Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, quan tướng toàn bộ ra. Ở đại hải tặc thời kỳ bên trong, hải quân tam đại tướng trong, Aokiji là nhất trẻ tuổi một cái, đồng thời cũng là lớn nhất chính nghĩa cảm một cái. Mặc dù sau đó tới bởi vì bại bởi Akainu mà ly khai hải quân, nhưng không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối là hải trong quân nhất có nhân khí một cái. Bây giờ Aokiji cũng chỉ có hơn 20 tuổi, là hải quân mới một đời quan tướng trong xuất sắc nhất một cái. Tuy là còn không có đạt được Akainu như vậy nhất định hải quân đại tướng trình độ, nhưng hắn trở thành hải quân đại tướng cơ hội cũng vượt qua 8 phần 10. Aokiji chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Soyo, cũng chưa có nói hết. Thế nhưng trên người hắn tản mát ra hàn ý nhưng ở biểu đạt ra một cái ý tứ. Muốn đi qua nơi đây, không có cửa đâu. Đối mặt với Aokiji, Soyo cảm thấy hết sức vướng tay chân. Không cần nghĩ cũng biết hắn không phải Aokiji đối thủ. Nhưng đáng ghét nhất chính là, Aokiji tuyệt đối là tương lai hải quân tam đại tướng trong phòng ngự năng lực mạnh nhất một cái kia. Muốn đột phá hắn ngăn cản, rất khó. Bất quá coi như là khó hơn nữa, Soyo cũng sẽ không bỏ rơi. Hắn chậm rãi đưa tay bỏ vào trên chuôi kiếm. Đối diện Aokiji cũng là một câu nói không có, trực tiếp hướng về phía Soyo đánh tới. Đang ở Soyo chuẩn bị xuất đao thời điểm, một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm cự điểu phóng lên cao, trực tiếp đụng phải Aokiji khối băng. Oanh, dâu trắng đoàn hải tặc, bất tử điểu, Marco. Aokiji cùng Marco đụng nhau một lần về sau, ánh mắt bình thản nhìn Marco, trong ánh mắt hơi lộ ra giật mình. Sau đó đối với Marco hỏi, không ngờ tới các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc nhân dĩ nhiên cũng sẽ tham dự một lần này sự kiện. Marco cũng là cười cười. Sau đó đối với Soyo nói ra, Soyo, người này ta giúp ngươi ngăn trở, ngươi đi làm chuyện của ngươi. Tốt, Soyo gật đầu. Marco cùng Aokiji hiện tại cũng còn tuổi trẻ, thực lực đúng vậy, cũng coi là cờ gặp đối thủ. Có Marco ngăn cản, Aokiji cũng chỉ có thể mặc cho Soyo ly khai. Hắn đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Marco trên người. Đến ở sau lưng phạt đài, hắn không lo lắng chút nào, bởi vì hải quân còn có nhiều hơn thủ hộ ở nơi nào. Hắn cũng không nhận ra Soyo có bản lãnh kia theo số đông nhiều hải quân binh quan trong tay cướp đoạt Roger thi thể. Marco ở Soyo sau khi rời khỏi mới chỉ có lười biếng đối với Aokiji cười nói, sớm liền nghe nói quá ngươi, tự nhiên hệ đóng băng quả thực năng lực giả, hải quân thế hệ trẻ xuất sắc nhất quan tướng, không có muốn đến hôm nay sẽ hữu cơ lại ở chỗ này gặp phải. Aokiji lạnh nhạt nói, dâu trắng đoàn hải tặc danh hào cũng không nhỏ, ta không biết các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nếu đến nơi này, như vậy, cũng không cần lại nghĩ đến ly khai. Marco cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Aokiji. Đồng dạng, Aokiji cũng giống như nhau cách làm. Marco trực tiếp hóa thành màu xanh nhạt ngọn lửa bất tử điều. Aokiji cũng biến thành một cái băng nhân. Hai người không có bất kỳ thăm dò, cơ hồ là đồng thời ra tay toàn lực, hướng về phía đối phương liền vọt tới. Oanh, Soyo chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua sau lưng Aokiji cùng Marco chiến trường. Sau đó lại lần nữa nhìn về phía phạt đài vị trí. Phạt đài vị trí vẫn như cũ có rất nhiều hải quân, nhưng là lại có thể rõ ràng phát hiện, hải quân tuyệt đại đa số cao đoan lực lượng đều đã mất. Bọn họ đại đa số bị Roger đoàn hải tặc thuyền viên kiềm chế. Còn có một chút chính là bị còn lại hải tặc kiềm chế lại. Cho nên ở lại phạt đài hải quân binh quan chỉ còn lại có rất ít. Không chạm ở chỗ trên hình dài, làm hải quân nguyên soái, hắn đương nhiên không có khả năng ngay từ đầu liền động thủ. Làm tổng chỉ huy chính hắn, nhất định phải tùy thời chú ý trên quảng trường thế cục phát triển. Bất quá trên quảng trường phát sinh tình huống lại là hoàn toàn vượt ra khỏi trống không tưởng tượng. Làm đại địch số 1 Roger đoàn hải tặc, Trên cơ bản bị hải quân các tướng quân ngăn lại. Nhưng là cuối cùng cư nhiên bị một tên tiểu quỷ vọt tới trước mặt nhất. Tình huống như vậy để không hết sức phẫn nộ cùng xấu hổ. Nhiều như vậy hải quân. Thậm chí ngay cả một tên tiểu quỷ đều không thu thập được. Ở người bình thường trên thế giới. Một cái chừng 10 tuổi thiếu niên còn chỉ là một hài tử. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này lại là hoàn toàn vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Không thực sự không dám tin tưởng. Lần này sân rộng chi loạn vậy mà lại đúng như vậy tiểu quỷ đưa tới. Bởi vì chính là kèm theo Soyo xuất thủ. Cho nên mới phải biến thành bây giờ loại cục diện này. Tên tiểu quỷ này không phải Roger đoàn hải tặc thuyền viên. Nhất định là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Roger đoàn hải tặc theo Roger chết. Đã danh nghĩa. Thế nhưng dâu trắng lại không giống với. Đã không có Roger cùng Siki the Golden Lion. Hắn hiện tại đã trở thành trên biển khơi lớn nhất hải tặc. Hiện tại lực lượng của hắn đã đầy đủ đáng sợ. Hiện tại lại xuất hiện như vậy một cái kinh người tiểu quỷ. Tương lai dâu trắng đoàn hải tặc tất nhiên sẽ trở thành hải quân đại địch số 1. Làm hải quân nguyên soái. Chống không mỗi một bước đều muốn vì hải quân cùng thế giới yên ổn suy nghĩ. Hiện tại Roger đã chết. Siki the Golden Lion Siki bị nhốt vào biển sâu đại ngục giam. Cho nên hải quân động tác kế tiếp tự nhiên sẽ đặt ở dâu trắng trên người. Hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện như thế một vị ưu tú hậu bối. Hắn đương nhiên sẽ hết sức kiêng kỵ. Nhất định phải đem tên tiểu quỷ này hoàn toàn lưu lại. Rỗng ruột bên trong nảy sinh ác độc nói. Bắt hắn lại. Đối không lấy phía dưới hải quân hạ đạt mệnh lệnh. Ở Soyo vọt tới khoảng cách phạt đài chỉ có không đến 100 mét khoảng cách thời điểm. Những cái này vây quanh ở chỗ dưới hình dài phương đám hải quân nhất thời đều động. Bọn họ phân ra một bộ phận xông về Soyo. Tạo thành một cái hình cung vòng vây. Đem Soyo đón đỡ ở phạt đài phía trước. Đưa hắn đường phía trước tuyến hoàn toàn phá hỏng. Suy. Soyo chợt dừng bước chân lại. Nhìn về phía trước từng cái hung thần ác sát hải quân sĩ binh. Trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Bây giờ hắn cách phạt đài chỉ có một bước ngắn. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Giết hắn đi. Cũng không biết là cái kia hải quân sĩ binh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó vô số hải quân sĩ binh hướng về phía Soyo lướt đi. Tuy là bọn họ đối mặt là một thiếu niên. Nhưng nhìn thấy Soyo phía trước biểu hiện. Bọn họ cũng sẽ không đem Soyo trở thành một cái thiếu niên thông thường. Mà là trở thành một cái nhất định phải toàn lực ứng phó địch nhân. Quát lớn tiếng vô cùng kịch liệt. Soyo đứng ở nơi đó. Nhìn những hải quân kia hung ác độc địa. Trong ánh mắt lóe lên một đạo hung ác vẻ. Bỗng nhiên hắn đồng dạng cũng là chợt quát một tiếng. Sau đó một cỗ khí thế kinh người từ trên người của hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ sân rộng. Mới đến ra. Mệt chết đi được. Từ hôm nay muộn hoặc là ngày mai bắt đầu. Toàn lực bạo phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.